Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi. Chương 28, quả phụ cũng rất tịch mịch sao? Góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái đã đến tháng 11 mang theo tiết trời giá rét, vào thời điểm tháng 10 cả Triệu gia vì lời đồn đãi mà phải vượt qua thế công của những người đến mai mối. Vốn là hơn nửa năm qua, Phương thị có nhìn chúng mấy nhà nhưng bởi vì lời đồn đại kia mà những nhà kia luôn đi theo nhà họ làm thân, Phương thị ở trong lòng tỉ mỉ phân tích ra thầm nói, mấy cái nhà đó trước kia chỉ bỏ ra 4, 5 sâu tiền làm sính lễ cũng không chịu tăng thêm một đồng nào, bây giờ lại bắt chước những nhà khác một hơi bỏ ra 10 sâu tiền làm sính lễ, vậy mà cũng chịu. Vậy cũng có thể tưởng tượng được rằng mấy cái nhà đó không đáng tin ra sao rồi, nên trực tiếp từ chối. Kể từ lúc đó, chuyện hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm cũng gác lại sang một bên, vì thế không ít lần Phương Thị bị Dương Thị châm chọc nên mỗi ngày lại cùng nàng ta gây lộn. Cho đến một ngày, tên Trương Đồ Tể trong thôn đến nhà bọn họ giúp đỡ giết 5 con heo, sau khi giết heo xong, lại được cả nhà khách khí mời ở lại ăn cơm để cảm ơn rồi mới trở về, vợ của Trương Đồ Tể là Ngô Thị cười hì hì đến đây vì hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm, thẳng tay che miệng cười nói nhi tử Trương Sâm của nàng ta rất là coi trọng Triệu Nguyệt Cầm. Phương Thị thầm suy nghĩ cả nhà Trương Đồ Tể là dân di cư đến đây, nhưng tốt xấu gì cũng đã ở lại Triệu Gai thôn này 5 năm rồi, xem như cũng biết gốc biết rễ nhà người ta. Hơn nữa, đứa trẻ Trương Sâm kia Phương Thị cũng nói chuyện với hắn vài lần rồi, là một thanh niên tốt cũng rất nhã nhặn, 2 năm trước còn 2 lần thi tú tài tuy chưa đậu nhưng nghe nói năm nay sẽ tiếp tục đi thi, có thể nói là rất có tiền đồ. Mà gia đình Trương Đồ Tể chuyên bán thịt heo nên gia cảnh không tồi chút nào, ít nhất là không giống như nhà bọn họ là không có cơm và món mặn để ăn. Chiếu theo hai mặt là bối cảnh và nhân phẩm mà phân tích trong lòng Phương Thị cũng đã sớm hạ chủ ý thay vì gả con gái cho những nhà vì tiền mà đến chẳng bằng đem con gả vào nhà Trương Đồ Tể đi, thứ nhất là sẽ sống tốt hơn, thứ hai là cả hai nhà không có cách xa lắm, chỉ cần có thời gian là có thể gặp mặt rồi. Chẳng qua là vợ Trương Đồ Tể là nàng Ngô Thị này là một người có tính bất trị, người nào ở trong thôn cũng biết nàng ta rất yêu tính toán chi ly, lần này Ngô Thị chịu bỏ xuống thói bất trị đó mà đi đến nhà họ xin kết thân, 8 phần chính là xem trọng cái gọi 50 lượng bạc trong nhà bọn họ. Chẳng qua nói là như vậy, nhưng Trương Sâm đúng là một người có tiền đồ, cho dù mẹ chồng là người bất trị cũng tốt hơn nhiều so với việc gả Triệu Nguyệt Cầm cho những nhà không biết gốc biết rễ kia. Phàm là sau này Triệu Nguyệt Cầm ở bên kia có xảy ra chuyện gì, thì nhà mẹ đẻ ở gần đây không phải sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn sao? Phương Thị nghĩ vậy, trong lòng dễ chịu hơn nhiều, chuyện thiên hạ này muốn thập toàn thập mỹ là điều không thể, được cái này thì mất cái kia. Kết quả là sau vài ngày lo lắng, Phương Thị liền đi đến đại môn nhà người ta đem chuyện này định xuống. Bên đó cũng rất là sảng khoái, song phương cũng chính thức gặp mặt nhau cùng ngồi xuống ăn bữa cơm, đem chuyện lễ nghi rườm rà tỉ mỉ thỏa thuận, chỉ cần chờ đến tháng 12 đem lễ tiết lớn nhỏ làm cho xong, hai nhà cũng đính ước, sau đó làm mấy bàn tiệc rồi đợi đến tháng riêng làm chuyện vui cho hai người xong, chuyện này liền hoàn hảo. Một khi đã định xong hôn sự của Triệu Nguyệt Cầm, góc truyện audio.com, tinh thần của Phương Thị cũng theo đó mà tốt lên, mỗi ngày đều cười đến híp cả mắt chẳng hề có một tiếng than thở nào. Xong, lại ngại đến tính bất trị của Ngô Thị, Phương Thị sợ con gái gả đi qua đó sẽ bị thua thiệt liền đóng cửa lại dạy nàng không ít cách trị gia, lại khuyên nàng đem tính cách của mình luyện đến mạnh mẽ một chút như vậy mới có thể sống được mà không bị người ta khi dễ. Mặc dù trên mặt Triệu Nguyệt Cầm luôn đáp lời vâng, dạ, nhưng trong lòng lại đang đánh trống, với tính tình bất trị của Ngô Thị trong miệng Phương Thị tâm nàng không khỏi sinh ra chút sợ hãi. Cho nên cứ đến mỗi tối khi ngủ thỉnh thoảng nàng ôm Triệu Tương Nghi cũng có thể gặp ác mộng. Nửa đêm, Triệu Thương Nghi hay giật mình tỉnh dậy còn có thể thấy rõ trên gương mặt của cô nàng mang nước mắt nhất thời trong lòng đau đớn không chịu được liền không nói lời nào mà ôm thật chặt cơ thể đang lạnh run của cô. Ngày hôm sau, ngay lúc mọi người cùng ngồi trong phòng sưởi ấm nói chuyện, Triệu Thương Nghi nhớ đến bộ dáng thống khổ đêm qua của Triệu Nguyệt Cầm tâm không đành lòng, vì thế mắt đen chớp vài cái nhìn Triệu Nguyệt Cầm cười híp mắt. Cô phải lập gia đình có vui không ạ? Tay Triệu Nguyệt Cầm đang vung than củi đột nhiên run lên, ngược lại ngẩng đầu xấu hổ nhìn Triệu Thương Nghi, môi nhếch lên nhưng không nói lời nào. Phương Thị một phen ôm chầm lấy cháu gái mình, hăng hái ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó lại cười tủm tỉm nói. Cháu đó nha, mấy ngày nay không có thời gian quản đến cháu, cái miệng liền nói ra lời bén nhọn như vậy, là học từ ai đây? Mới có bao nhiêu tuổi, cháu có biết lập gia đình là gì không? Lập gia đình là có thể mặc đồ màu đỏ hồng, lại được ăn ngon à? Triệu Tương Nghi giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên, lộ ra vẻ mặt khờ dại nói, nhưng trong lòng sớm đổ mồ hôi hột thầm nói, tha thứ cho cháu nha, cháu không phải là cố ý giả bộ thuần khiết đâu. Mọi người trong phòng ngay lập tức cười ha ha, Phương Thị gõ vào cái trán Triệu Tương Nghi sảng giọng. Đúng là một tiểu quỷ tinh danh,